Dragon Ball, chương 49, 3 năm biến hóa, khai mạc giải đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự rất vui vì y ủng hộ MK nhiệt tình như này, đó là động lực ra chương của tác đấy. Y lão à, ta có một việc muốn bàn. Thiên gọi với vào trong thức hải. Gì vậy nhóc, ta vẫn cần nghỉ ngơi, chưa làm gì được đâu. Y lão giọng khàn khàn vang lên, nghe ra là thấy có sự mệt mỏi chiếm đa số trong đó. Ta muốn trao đổi với ngài một việc. Nếu có thể khôi phục một ít thực lực thì ngài muốn về thế giới của mình chứ? Thiên từ tốn nói, không biết là không tin hay hiểu lầm mà y lão cười sặc sủa. Đừng cười vội, ta sẽ coi như đây là chút lòng thành hợp tác. Thiên thả ra khí tức một vật khiến nụ cười trên môi y lão dừng ngay lập tức, không khí im ắng đến bất thường. Ngươi, có bao nhiêu viên, rõ ràng là kế hoạch thiên thành công, tâm y lão động, câu hỏi cũng chính là câu trả lời từ lão. 2, viên đầu có thể đưa cho ngài, còn viên thứ 2 thì khi xong sẽ cho ngài nốt. Điều kiện, ta cũng không phải loại người việc gì cũng làm đâu. Từ đây đến khi tới nơi còn khoảng 3 ngày trời, ta muốn theo học ngài 3 năm. Chỉ vậy thôi, thiên không tin cá không cắn câu, với y lão thì chuyện này quả thật là quá lời. Được, ta chấp nhận, mà học đâu giờ, y lão cũng thoải mái đồng ý, lão dù sao cũng có ý định bồi dưỡng thiên nên chẳng việc gì phải xoắn cả, một tên chúng 2-3 đích. Vậy để ta báo với mấy người kia đã. Nói rồi thiên cũng ra báo một tiếng cho cả đoàn là mình muốn tách ra vài ngày, Vương Ngôn cùng mấy người đầu tiên cũng không chấp nhận nhưng nghĩ lại về thực lực quái vật. Không thua huyền lão thì ai cũng bị thuyết phục chẳng thể nói gì hay còn gọi là cạn ngôn. Vào AS mở lối. Xoẹt, thiên bốc hơi ngay lập tức như chưa từng xuất hiện. Vậy là cuộc huấn luyện cấp tốc bắt đầu, thiên biết mình rất mạnh nhưng lại có cảm giác mình sẽ mạnh hơn nếu kiểm soát được sức mạnh đó. Chạy, hít đất, leo xà. Vừa tập luyện vừa nghe y lão giảng, cảm giác tiến bộ hàng ngày thật sự là rất thoải, con gà mái khiến thiên đắm chìm trong công cuộc cường hóa sức mạnh. Bên trong AS một năm thì bên ngoài cũng mới một ngày, quả thật là nơi hách thời gian quá CMN khủng khiếp. Thiên tiếp thu mớ kiến thức kinh nghiệm như một miếng bọt biển hút nước không đáy khiến y lão cũng không khỏi thầm than. Quái vật, thiên học mọi thứ, cái gì cũng học, từ kiểm soát hồn lực, cách khống chế tiết kiệm năng lượng, kinh nghiệm chiến đấu cận chiến và viễn chiến, cách dùng kiếm, thương, gậy, đao, khiên. Không thể nghi ngờ về sự hiệu quả của việc này, y lão cũng dốc lòng dạy dỗ, lão cũng dạy tất cả mọi thứ cho thiên. Giờ đây, thiên chẳng khác gì một lão quái vật trăm năm, kinh nghiệm sống được cải thiện quá nhiều. Vòng linh ma pháp là thứ chiếm khá nhiều thời gian để học tập, thiên cũng chưa biết kết quả, chờ ra khỏi nơi này có thông báo hệ thống mới biết được. 3 năm, không nhanh không chậm trôi qua, mọi thứ thậm chí cứ tiếp diễn như thế, nếu như Linh không nhắc nhở, thiên cũng cao lớn thêm nhưng cậu để cơ thể khoảng 1m7, làn da trắng nõn, cơ thể cân đối, nếu nhìn trong được có thể thấy từng múi cơ bắp rắn chắc. Khuôn mặt bớt đi phần nào non nớt thay vào một phần thành thục. 3 năm đã đến, cảm ơn ngài. Ơn dạy bảo như lão sư, thầy giáo không biết giả như nào. Con tặng ngài thêm một viên thần tinh đan cùng bộ thân thể này coi như là hiếu kính. Nhìn thiên, y lão cũng không khỏi cảm thán, dạy dỗ ở chung 3 năm với lão cũng coi thiên vừa như trò vừa như con, bảo không có tình cảm gì là chém gió. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm qua con là đứa mà ta coi trọng nhất, vong linh ma pháp này. Hãy sử dụng tốt, đừng để rơi tay ác nhân, thôi ta cũng không lải nhải nhiều, con cũng hiểu rồi đấy. Ta đảm bảo thành tựu con sẽ vượt ta nhanh mà thôi. Y lão thỏa thỏa nhìn thành tựu mà chính lão cũng đóng góp một phần vun trồng, khuôn mặt không che sự thỏa mãn, vui vẻ. Thôi ta đi đây, con bảo trọng, chúng ta có duyên mới gặp mặt, biết đâu được cái định mệnh, đi em, khốn nạn, ta và con lại gặp lại nhau đây. Y lão nói xong rồi cũng xé rách không gian đi, bộ thân thể phù hợp cùng 3 viên đan dược 10. Hồi tất cả cũng khiến thiên bỏ ra tầm mấy trăm củ, coi như là đầu tư, khởi nghiệp. A hát, 3 năm rồi, dòng dã 3 năm, cũng đến lúc thể nghiệm kết quả rồi, nhớ mấy nàng ấy quá, mà giờ cũng mới tầm 3 ngày bên ngoài thôi a hát. Thôi, cứ ra rồi tính tiếp, khi thấy thiên quay về, điều mà mọi người thấy cùng nghĩ chỉ có một. Không thể tin được, thật CMN không tin được, chỉ 3 ngày, 3 ngày trời mà khiến một con người thì quả thật quá khó để tin a hát. Mà dù có thế nào thì thiên trông vẫn vậy, ngoài hấp dẫn hơn, sát gái hơn, bí ẩn hơn, mạnh hơn. Chỉ vậy thôi, thành Tinh La là đế đô của đế quốc Tinh La, thành Tinh La hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị đệ nhất thành, nó không những là trung chính trị mà còn bao gồm cả văn hóa và kinh tế. Hơn nữa còn là một tòa đế đô chưa từng bị chiếm đóng. Thành Tinh La với những dãy tường thành cao đến 100m, độ dày lại càng khủng bố, hoàn toàn dùng nham thạch nóng chảy để thi công, nó bao phủ trên diện tích hơn 1000 cây em vuông, dài mấy trăm dặm.

Thôi được rồi, đi nghỉ, Thiên cùng chúng nữ hẹn trong AS, sau 3 năm nhẫn nhịn thì Thiên quyết ăn sạch tất cả. Cơn núi lửa phun trào, hậu quả là xác người la liệt, mấy lần ngăn cơn sóng thần từ Thiên khiến không ai không mệt lả thiếp đi lúc nào không hay. Cách chương.